phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, sâu chuỗi tuyến, Lâu Mộ Yên ba người trở lại ở Ma Đô Thành thuê hạ khách sạn. Lâu Mộ Bạch đám người đã chờ đã lâu, thấy các nàng bình yên vô sự trở về, mấy người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên Nhi, thế nào, các ngươi tìm được Thẩm Mộc Phong sao? Lâu Mộ Bạch hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu nói. Chúng ta chẳng những tìm được Thẩm Mộc Phong, vẫn cùng Ma Tôn đạt thành hợp tác, vậy là tốt rồi. Tam Thánh Nữ sự tình xử lý thế nào? Lâu Mộ Bạch nhẹ nhàng thở ra. Lâu Mộ Yên cười đem ở Ma Đều trong Vương Cung chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Dạ Thanh Hàn sau khi nghe xong mày không cảm thấy nhăn nhăn. Mộ Yên, ngươi là nói Tây Hải Vương tham dự vào yêu tộc cùng ma tộc công chiếm kế hoạch. Vâng, ta nghe Tam Thánh Nữ cùng Hồ Tộc Vương Hậu là như vậy đối thoại, Lâu Mộ Yên tiếp tục nói. Hồ Tộc Vương Hậu mưu hoa lâu như vậy, nàng có thể ở ma tộc mai phục cái đinh, kia không đúng nhân vực cùng hải vực làm chút gì sự ngược lại không bình thường, Tây Hải Vương giã. Tâm thật đúng không nhỏ, Dạ Thanh Hàn mâu trung phát lạnh. Những năm gần đây Tây Hải dần dần xuống dốc, nhưng khác hải vực cũng không có bỏ đá xuống giếng. Tổng vẫn duy trì như vậy tứ hải kết cục, bọn họ ngược lại là ngồi không yên, Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt. Tâm tư vòng vo đi vòng, vậy nhường hải vực ba chân thế chân vạc được Tây Hải phía trước liền thường xuyên lén hoạt động. Kia vốn là hải vực sự tình nàng cũng không có hứng thú nhúng tay. Nhưng hiện tại nếu Tây Hải đối toàn bộ Quảng Linh đại lục có dã tâm thậm chí nguy hại, kia các nàng sẽ không có thể khoanh tay đứng nhìn, Tây Hải bản nên làm tốt sau khi thất bại bị chia cắt chuẩn bị. Dạ Thanh Hàn khẽ cười một tiếng, này chủ ý ngược lại không tệ, đỡ phải chúng ta còn luôn muốn đề phòng Tây Hải quấy phá. Ta đây liền đem tin tức truyền quay lại Bắc Hải Ân. Ta cũng cấp Lam Tư đưa tin. Làm cho hắn phối hợp Bắc Hải Vương liên lạc Nam Hải Vương tại đây 2 năm nội đã đem này sinh bóp. Chết, vô luận như thế nào đều không thể để cho mấy vực chiến tranh phát sinh, Lâu Mộ Yên nói. Muốn độc lập mà đi dã tâm rất khổng lồ liền muốn làm tốt bị thu thập đà kích chuẩn bị. Tây Hải Vương chính là cái ví dụ, nàng lại quay đầu xem Minh Tu hỏi. Lan gia cũng tham dự chuyện này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nàng phía trước chính là đối Lan gia ấn tượng không tốt. Không nghĩ tới bọn họ lá gan cư nhiên lớn như vậy. Đây là đối nhân tộc phản bội. Lan gia hẳn là thật nhiều năm trước liền cùng Hồ Tộc Vương Hậu có liên hệ. Ta mẫu hậu năm đó tử cùng bọn họ có lẽ thoát không xong can hệ, Minh Tu trong mắt thối một tầng. Hàn băng, chuyện năm đó hắn cùng Minh Đế đã tra không sai biệt lắm. Vốn là muốn ra tay với Lan gia, hiện tại rất tốt, dùng phản loạn này lý do tuyệt đối nhường Lan gia vô pháp xoay người. Hơn nữa không có bất luận kẻ nào hội nói một câu nhàn thoại. Vậy đưa tin cấp Minh Đế cùng vực chủ, đem Lan gia cấu kết ma tộc cùng yêu tộc chuẩn bị nội ứng ngoại hợp công chiếm nhân tộc sự tình kỹ. Càng nói một lần, Lâu Mộ Yên đem kỹ càng, 2 chữ cường điệu một phen. Về phần thế nào cái kỹ càng pháp, còn không phải từ các nàng cha được giữ lời. Đã Lan gia cùng cửu vĩ Hồ Vương Hậu cấu kết, công chiếm đại lục thời gian lại ở 2 năm sau. Như vậy cấp bách dưới tình huống, Lan gia khẳng định gần nhất hội trên diện rộng độ làm chuẩn bị. Khi ắt phải hội lộ ra dấu vết nàng dừng một chút tiếp tục nói. Minh Tu, ngươi thỉnh Minh Đế cùng vực chủ lén theo Lan gia ở kiểm tra. Ta luôn cảm thấy cửu vĩ Hồ Vương Hậu ở nhân vực quân cờ hẳn là không đơn giản là Lan gia ta cũng. Như vậy cho rằng, ở ma vực của nàng quân cờ muốn cướp lấy ma tôn vị. Ở hải vực lại là cùng Tây Hải Vương cấu kết, thế lực đều tương đối khổng lồ, Minh Tu mâu sắc sâu thẳm tiếp tục nói. Nhân vực nếu là đơn giản là Lan gia có chút không thể nào nói nổi. Bằng không liền tính chiến tranh bùng nổ. Lan gia có thể cung cấp trợ lực cũng sẽ không có bao lớn, Lâu Mộ Yên trầm tư một lát. Đột nhiên ngẩng đầu đối Dạ Thanh Hàn hỏi, Thanh Hán, Tây Hải bên kia có cái gì đặc thù, động vật biển hoặc là linh sủng sao? Có, Tây Hải có một loại hải hồn thú. Nghe nói nếu dùng tương đối cực đoan thủ đoạn đào tạo tu vi hội mãnh trướng. Chính là tệ đoan cũng sẽ rất lớn. Tây Hải vương tộc trung hẳn là có điều đại lượng bồi dưỡng, Dạ Thanh Hàn mím mím môi nói. Hải hồn thú hình thành cùng âm thú còn có chút cùng loại chỗ, những người khác nghe được lời nói của hắn sắc mặt đều đổi đổi, liên tưởng đến ma vực bồi dưỡng đại lượng dung hợp cảnh âm hồn thú. Bọn họ luôn cảm thấy đây là một cái tuyến. Lan gia thủy tổ đã từng trong lúc vô ý được đến một môn đào tạo linh hồn hệ yêu thú bí pháp. Sau này nghe nói thất lạc, ta đoán tưởng kia chính là lấy cớ, Minh Tu trên mặt lộ ra vài phần nghiêm túc sắc. Nếu là như vậy nói, kia thuyết minh ngàn năm trước Lan gia cũng đã cùng hồ tộc vương hậu cấu kết lầu mộ yên mày thâm. Khóa, Lan gia cao tầng có phải hay không cùng tam thánh nữ giống nhau? Kỳ thực vốn là hồ tộc vương hậu đặt ở nhân tộc quân cờ. Chẳng phải sau này cấu kết ở cùng nhau, nàng phát hiện đem sở hữu manh mối sâu chuỗi đứng lên. Hồ tộc vương hậu càng có khả năng trực tiếp khống chế Lan gia mà không là hợp tác quan hệ. Rất có khả năng, ta mẫu hậu năm đó chính là phát hiện cái gì giấu kín mới có thể bị thiết kế bị giết làm hại. Nói không chừng chính là phát hiện Lan gia cùng hồ tộc vương hậu bí mật, Minh Tu ánh mắt lộ ra vài phần đau kịch liệt, Lâu Mộ Yên có chút không hiểu hỏi, người mẫu hậu năm đó không là cứu Minh đế tử sao? Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì không muốn người biết sự tình? Năm đó phụ hoàng cùng mẫu hậu bị một đám thần bí nhân vây khốn ở một chỗ bí cảnh bên trong. Bọn họ muốn là đem hai người cùng nhau đánh chết, chính là ta mẫu hậu sử dụng một loại không gian bí thuật cứu phụ hoàng. Chính nàng tác độc tự đỡ đánh lén sở có lực lượng ngã xuống, Minh Tu một bàn tay gắt gao nắm chặt. Lâu Mộ Yên gặp Minh Tu như vậy trong lòng cũng tương đối khó chịu. Nàng thân tay nắm giữ của hắn kia chỉ nắm tay, kia phê thần bí nhân tra được thân phận sao? Người mẫu hậu biết đến bí mật có phải không phải còn chưa kịp nói ra. Minh Tu phản nắm giữ Lâu Mộ Yên ấm áp lòng bàn tay. Chúng ta tra được kia phê thần bí nhân cùng Lan gia có chút quan hệ. Nhưng không nghĩ tới bọn họ sau lưng còn có người. Bất quá lấy hiện tại nắm giữ manh mối đến xem. Rất có khả năng cùng hồ tộc vương hậu có liên quan, hắn thở dài tiếp tục nói. Mẫu hậu phát hiện manh mối sau hẳn là không thể rất khẳng định. Muốn tra rõ ràng lại nói. Nhưng đã bị đối phương phát hiện cũng thiết kế vây giết, hiện tại hắn có ngũ thành đã ngoài nắm. Chắc hắn mẫu hậu từ khả năng cùng cửu vĩ hồ vương hậu bố trí có liên quan. Dù sao của hắn phụ hoàng là nhân tộc đế vương. Nếu phát hiện Lan gia cùng yêu tộc sau lưng cấu kết, các nàng ở nhân tộc kế hoạch khả năng hội công mệt cho hội. Hiện tại có lẽ chính là một cái tốt nhất thời cơ tra rõ ràng năm đó chân tướng. Đã cùng Lan gia có liên quan, kia sau lưng hẳn là cũng không thể thiếu cái kia nữ nhân bóng dáng, Minh Tu lo lắng đến Lâu Mộ Yên. Cũng nghĩ tới, nếu chân tướng là các nàng đoán. Như vậy Minh Tu phụ hoàng cùng mẫu hậu đột nhiên lọt vào ám sát có thể tìm được lý do. Vân, 89 phần 10 đào thoát không xong can hệ, ta sẽ đem của chúng ta đoán cùng cấp phụ hoàng đưa tin, Minh Tu trong mắt toát ra ám mũi nhọn. Cùng lạnh ý, Lâu Mộ Yên trong đầu như là có cái gì chợt lóe lên. Nàng mâu sắc trầm xuống. Nói với Minh Tu, ngươi thỉnh Minh đế cùng vực chủ âm thầm điều tra Lan gia. Không cần tiết lộ cấp thế lực khác biết, hơn nữa có thể nhân tiện tra nhất tra ngự thú sư công hội, Minh Tu ánh mắt lộ ra lao nhiên. Hảo, ngoặc kép, hết chương.